đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn trực tiếp đưa tay vào bình gốm nhỏ, đầu ngón tay chạm đến những khối tinh thể trong suốt bên trong. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh lan dọc theo đầu ngón tay hắn. Thật sự là băng, hơn nữa, nhìn hình dáng của nó, dường như đã đông cứng ngay trong chiếc bình, tựa như có một bàn tay vô hình xé rách thời gian. Mang chiếc bình này từ giữa mùa đông khắc nghiệt đến thẳng giữa mùa hè nóng nực. Hoắc Đình Sơn lấy chiếc bình gốm nhỏ ra khỏi bình lớn. Giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Lão tặc đầu sỏ của bọn Lam Cân trước đây từng khoe khoang rằng hắn có thể biến đá thành vàng. Ta luôn cho đó chỉ là lời dối trá để lừa kẻ ngu dốt. Nhưng giờ nhìn phu nhân chỉ với một tay biến nước thành băng. Nếu phu nhân bảo ta rằng chuyện lão tặc kia nói là thật, ta lại chẳng dám nghi ngờ. Bùi Oanh khẽ mỉm cười. Biến đá thành vàng ư? Nếu có đủ điều kiện, thực ra cũng không phải là không thể. Cầm chiếc bình gốm nhỏ trên tay, Hoắc Đình Sơn thấy trưởng tử đang chăm chú nhìn nó, liền thoáng cười, ném chiếc bình như chơi bóng qua. Hoắc Minh Tuấn vội đón lấy, cầm trong tay, xoay tròn quan sát, sau đó còn lắc thử. Khối băng vừa đông lại, dính C, H, A, T vào thành bình, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Phu nhân, băng này làm thế nào mà ra? Hoắc Đình Sơn hỏi, có phải dùng đến hoàng kỳ, bá tử nhân, kim ngân hoa? Hắn liên tiếp kể ra một loạt dược liệu. Trong mắt Bùi Oanh ánh lên vẻ kinh ngạc. Đó chính là toàn bộ những vị thuốc mà hôm qua nàng và hắn cùng đi mua tại năm y quán trong thành. Hắn nhớ rõ đến từng chi tiết, không bỏ sót một món nào. Thấy vị mỹ phụ bên cạnh đang nhìn mình ngẩn ngơ, khóe môi Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch lên nụ cười, đưa tay bóp nhẹ sau gáy Bùi Oanh. Phu nhân đang nghĩ gì thế? Bàn tay hắn vừa chạm vào bình băng, lạnh buốt. Bùi Oanh giật mình, lập tức đẩy tay hắn ra. Ngài 40 tuổi có lẽ rồi, sao còn làm mấy trò trẻ con như vậy? Chỉ mới hơn 40 một chút, tốt hơn lần trước nhiều. Lần trước phu nhân bảo ta 40-8 là gần 50. Hoắc Đình Sơn thấp giọng trêu chọc. Bùi Oanh khẽ giật khóe môi. Nàng đã nói rồi, người này đúng là có chút nhỏ nhen. Mấy chuyện nhỏ nhặt như hạt mè, hạt đậu cũng có thể nhớ rất lâu. Hoắc Minh Tuấn đứng ở không xa, giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn vào chiếc bình gốm nhỏ. Không ngẩng lên, mắt không nhìn, nhưng tai thì đã nghe thấy. Đôi mắt của nam tử thoáng qua chút cảm xúc phức tạp. Khi mẫu thân ruột qua đời, hắn mới 3 tuổi, hắn biết chuyện và được dạy dỗ từ rất sớm. Giờ đây vẫn còn nhớ mang máng vài cảnh tượng lúc ấy. Phụ thân và mẫu thân hắn mỗi người ở một phòng riêng. Đôi khi mới cùng nhau dùng bữa, nhưng trong ký ức của hắn, phụ thân luôn rất ít nói, chỉ nói vài câu xã giao rồi bắt đầu ăn cơm. Thật sự là một mối quan hệ tôn trọng nhưng lạnh nhạt. Từ đó trở đi, thậm chí cho đến tận một năm trước, hắn vẫn luôn nghĩ rằng cách sống chung giữa vợ chồng chính là như vậy. Tôn trọng lẫn nhau, lễ độ mà khách khí, như thế mới gọi là tôn trọng. Nhưng giờ đây, Hoắc Minh Tuấn lại nhận ra nhận thức trước đây của hắn hoàn toàn sai lầm. Hóa ra, mối quan hệ giữa vợ chồng không chỉ có một cách thức duy nhất, mà còn có thể thân mật, gần gũi như thế này. Phu nhân, vậy băng này là làm sao mà có? Hoắc Minh Tuấn bị một tiếng gọi kéo về thực tại. Hắn ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở không xa. Chỉ thấy nàng cầm lên một cái túi nhỏ, trong túi còn sót lại vài mảnh vụn trắng mịn. Bùi Oanh giải thích với họ, chủ yếu là dùng diêm tiêu. Diêm tiêu khi hòa tan vào nước sẽ hấp thụ một lượng lớn nhiệt, khiến nhiệt độ trong bình gốm nhỏ giảm nhanh chóng. Nếu lượng diêm tiêu đủ lớn, chất lỏng trong bình sẽ đóng băng. Ngoài chiếc bình gốm nhỏ, Hoắc Đình Sơn còn chú ý thấy một chiếc bình gốm lớn khác. Bên trong không đổ đầy nước, nước lại có chút vẩn đục, rõ ràng đã được thêm thứ gì đó. Hoắc Đình Sơn suy ngẫm lời của Bùi Oanh, hấp thụ một lượng lớn nhiệt, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, vốn chẳng phải điều khó hiểu, nhưng chính vì sự đơn giản này lại khiến người ta bừng tỉnh. Như một lớp sương mù vừa bị vén lên, Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Hoa Đại Giang bên cạnh đang ngẩn ngơ. Hoa Đại Giang, người dẫn một đội binh lính đến các quận huyện xung quanh, mua thêm diêm tiêu về. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh gọi hắn, không cần mua quá nhiều, diêm tiêu có thể tái sử dụng. Diêm tiêu không phải thứ dùng một lần, chỉ cần đun nước cho bốc hơi và kết tinh, có thể thu hồi diêm tiêu từ dung dịch ban đầu để tái sử dụng. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lại nhìn về chiếc bình gốm lớn. Nước bên trong vẫn vẩn đục. Phu nhân nói tái sử dụng, phải chăng là đun sôi nước cho bốc hơi hết? Hắn liên tưởng đến việc nấu muối. Nước được đun cho bốc hơi, sau đó sẽ thu được muối kết tinh. Bùi Oanh khẽ gật đầu. Chính xác. Sau khi biết diêm tiêu có thể tái sử dụng, Hoắc Đình Sơn vẫn ra lệnh cho người đi mua, chỉ là lần này giảm bớt số lượng, đồng thời để tránh bị lộ bí quyết, áp dụng phương pháp trước đây của Bùi Oanh, trộn lẫn diêm tiêu vào các loại dược liệu khác để che mắt. Phương pháp dùng diêm tiêu làm băng có lẽ không thể giữ bí mật được lâu, bởi các bước rất đơn giản, không có kỹ thuật phức tạp. Nhưng giữ được thêm một thời gian nào hay thời gian ấy. Hoa Đại Giang lĩnh mệnh rời đi. Ngươi cũng trở về đi. Hoắc Đình Sơn nhìn trưởng tử Hoắc Minh Tuấn đang định cáo lui, thì nghe thấy Bùi Oanh lên tiếng. Hoắc Đình Sơn, ngài bảo Minh Tuấn và các con, từ nay không cần ngày nào cũng đến đây thỉnh an. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn Bùi Oanh, thấy nàng nghiêm túc, liền nói với trưởng tử. Sau này, các ngươi chỉ cần mùng một và rằm đến là được. Hoắc Minh Tuấn chắp tay hành lễ. Tuân lệnh. Sau khi trưởng tử lui ra, Hoắc Đình Sơn quay lại nhìn mỹ nhân bên cạnh. Phu nhân sáng nay bị họ làm ồn tỉnh giấc sao? Đôi tai Bùi Oanh hơi đỏ lên. Ngài đừng nghĩ ta lười biếng như vậy. Sáng nay ta tự tỉnh dậy. Chỉ là ta không quen mỗi ngày có người đứng chờ để thỉnh an. Những hôm hắn không quá phóng túng buổi tối, nàng đều dậy khá sớm. Phu nhân không phải lười, mà là đang dưỡng sức để chăm lo đại cục. Hoắc Đình Sơn cười nói, Hoa Đại Giang làm việc hiệu quả, chỉ mất 2 ngày đã thu mua được không ít tiêu thạch. Diêm tiêu, Bùi Oanh mua lại một cửa tiệm ở Tây Thị trong quận. Tiệm vốn đã được bài trí tươm tất, không cần phải sửa sang lại. Tiệm đã có, tiếp theo chính là bảng hiệu. Bùi Oanh cho người làm một tấm bảng lớn, dùng màu xanh nhạt để sơn. Trên bảng viết, băng khối Bùi Thị, góc phải bảng hiệu còn vẽ một con thỏ nhỏ ôm chữ. Bùi, xem như đã đặt dấu ấn thương hiệu. Ngoài bảng hiệu, nàng còn sai người làm thêm tấm rèm lớn. Trên tấm rèm màu xanh nhạt cũng viết, băng khối Bùi Thị. Nhưng lần này tên tiệm không phải trọng điểm. Trên đó còn có mấy chữ to nổi bật tựa quảng cáo. Băng khối, nửa lượng một hũ, giá cả được viết thẳng trên rèm. Khi bảng hiệu và rèm được treo lên, trước tiệm đã có không ít người dân đến xem náo nhiệt. Đây là tiệm bán băng khối sao? Ta nghe nói đến bán đồ ăn, bán quần áo, nhưng bán băng khối thì lần đầu tiên thấy. Ta nhớ tiệm này trước kia bán quần áo, bên dưới không có hầm chứa, băng khối này mang đến thì cất giữ thế nào? Phải đó, trời nóng thế này, băng khối chắc chắn sẽ tan nhiều trên đường vận chuyển. Làm sao buôn bán, chẳng phải lỗ vốn sao? Bùi Thị, chẳng lẽ đây là tiệm của phu nhân Châu Mục chúng ta? Bùi Thị mà cũng mở đến đây rồi. Gì, người không biết Bùi Thị là gì à? Ta nói cho ngươi hay. Thương hiệu này ở Trường An nổi tiếng lắm. Xà phòng Bùi Thị, rượu ngon Bùi Thị, tất cả đều xuất xứ từ đó. Nói rằng, Bùi Thị là vật ưa thích của quyền quý Trường An cũng không ngoa đâu. Có vẻ chính thức khai trương rồi, không biết có mua hay không, nhưng ta phải vào xem trước đã. Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương hôm nay được nghỉ, nghe tin Bùi Oanh mở tiệm bán băng, liền đến giúp đỡ. Vừa gỡ xong tấm cửa gỗ, bên ngoài đã có rất nhiều người ùa vào. Người vào tiệm ai nấy đều tinh thần phấn chấn, chỉ vì một lý do: trong tiệm quá mát mẻ. Nhìn khắp xung quanh, mọi người không khỏi sửng sốt. Trong tiệm bày một dãy giá gỗ, trên mỗi giá lại có đặt một pho tượng băng. Hoa cỏ, cây cối, côn trùng, cá, chim, thú, cái nào cái nấy đều sống động như thật. Không chỉ giá gỗ, ở bốn góc cửa tiệm cũng có những khối băng lớn vuông vức, cao và dày hơn cả một đứa trẻ. Cả cửa tiệm chìm trong làn khí mát rượi, giữa tiết hè đang dần nóng lên. Luồng hơi mát ấy khiến người ta toàn thân thư thái, như thể từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra. Hoan nghênh các vị quý khách, xin hỏi các vị có muốn mua băng không? Hôm nay băng được khuyến mãi lớn, mua 2 tặng 1. Tiểu nhị mang vẻ mặt tươi cười bước tới chào hỏi. Các vị chớ xem thường những tảng băng này, nếu biết sử dụng đúng cách, chúng có thể mang về tài lộc dồi dào. Giả Trí Dũng vốn chỉ ghé qua góp vui, tranh thủ tận hưởng chút mát mẻ, nhưng nghe thấy mấy chữ tài lộc dồi dào, lập tức quay đầu nhìn theo. Mạnh Linh Nhi thấy không ít người bị thu hút, trong lòng càng thêm kỳ vọng. Hoắc Chí Trương bèn cất cao giọng hỏi, tại sao lại nói có thể mang về tài lộc dồi dào? Tiểu nhị mỉm cười đáp, thí dụ như đặt một chậu băng trong quán ăn, quán trà hoặc cửa tiệm tơ lụa vào mùa hè, rồi sai tiểu đồng đứng sau quạt mát, chẳng phải không gian trong tiệm sẽ trở nên dễ chịu hơn sao? Chỉ cần khách chịu nán lại, còn lo gì việc buôn bán không phát đạt. Giả Trí Dũng nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó như được khai sáng. Đúng vậy, mùa hè nóng bức thế này, nếu cửa tiệm của hắn mát mẻ hơn so với những nơi khác, khách hàng chắc chắn sẽ muốn đến. Một hũ băng giá nửa lạng bạc, nhưng nửa lạng bạc ấy bỏ ra có thể mang về khoản lợi không chỉ là nửa lạng. Huống chi hôm nay có chương trình khuyến mãi, mua 2 tặng 1, tiểu nhị nói, nghe vậy, không ít người bắt đầu đê, a, o động, nhưng vẫn chưa ai mở lời. Mạnh Linh Nhi liếc mắt nhìn về phía một khách hàng, ở góc khuất, người kia hiểu ý, liền cất giọng, nửa lạng bạc không phải là rẻ, mà bây giờ trời vẫn chưa thực sự quá nóng, mua băng lúc này có vẻ chưa đáng. Nhiều người lập tức tán đồng, đúng vậy, giờ trời vẫn chưa đến mức không chịu nổi, hôm nay mua quả là không tính toán kỹ lưỡng. Tiểu nhị lúc này lớn tiếng nói, cửa tiệm chúng ta nhận đặt trước băng đá, trong thời gian khuyến mãi này, nếu đặt trước, sau này mua băng vẫn được hưởng ưu đãi mua 2 tặng 1. Lời vừa dứt, không ít người xôn xao bàn tán, vậy ta muốn đặt trước 3 hũ băng. Giao trước Tiết Hạ Chí. Giả Trí Dũng lên tiếng trước tiên, nhờ có khuyến mãi, hắn chỉ cần tốn 1 lạng bạc đã có thể mua được 3 hũ băng. Trong lòng Giả Trí Dũng thầm tính toán, đến lúc đó đặt mấy hũ băng trong đại sảnh quán trà của mình không, nên để trong những phòng riêng đặc biệt. Nếu khách muốn dùng phòng có băng mát sẽ phải trả thêm tiền. Tiểu nhị nghe có người đặt trước, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Vị quý khách này đặt trước cần phải trả tiền đặt cọc. Số tiền đặt cọc là 1/3 giá trị đơn hàng. Dù biết lấy bạc từ tay thương gia không dễ, nhưng vừa nghe phải trả tiền đặt cọc, Giả Trí Dũng lập tức hỏi, băng đá vốn hiếm hoi, lại khó bảo quản, nếu chúng ta đã trả đặt cọc mà các người sau này không giao được băng, thì phải làm sao? Đúng vậy, nếu không có băng thì tính thế nào? Chẳng lẽ lại để bạc của chúng ta bị giữ không công thời gian dài như thế? Lúc này, Mạnh Linh Nhi cao giọng nói, các vị xin hãy bình tĩnh, nghe ta nói một lời. Tiếng nàng the thé, lại trong trèo, khiến không ít người ngoái lại nhìn. Ngươi là ai? Sao lại để một tiểu cô nương nói chuyện ở đây? Chủ tiệm đâu? Gọi chủ tiệm ra. Mạnh Linh Nhi cất cao giọng nói. Ta là nữ nhi của Đông gia. Những điều các ngươi lo lắng, ta có thể giải đáp cho các ngươi. Bùi thị, chúng ta ở Trường An có danh tiếng vang dội, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Kim Chiêu Bài. Đến ngày giao hàng đá lạnh, nếu Bùi thị không giao đủ, chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc cho các ngươi. Mọi người ngạc nhiên, bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc. Có nghĩa là nếu Bùi thị không giao hàng, họ còn có thể kiếm lời sao? Mời những khách hàng cần đặt hàng qua đây ghi danh. Mạnh Linh Nhi nhân cơ hội dẫn người đến quầy. Mạnh Linh Nhi lấy ra một xấp giấy tờ. Trên đó có nhiều chỗ trống cần điền vào. Ví dụ như tên chủ hàng, số tiền đặt cọc, số lượng thùng đá đặt trước, thời gian đặt và nhận hàng. Một tờ giấy viết xong, ấn dấu đỏ có chữ Bùi thị lên, cuối cùng xé làm đôi, một nửa giao cho chủ hàng, nửa còn lại lưu lại tại tiệm Bùi thị làm hồ sơ. Đến ngày giao hàng, chỉ cần mang theo giấy biên nhận này đến tiệm để thanh toán nốt số tiền còn lại là có thể nhận đá lạnh. Nếu vì lý do nào đó không cần đá lạnh nữa, cũng có thể hủy đơn. Nếu hủy trước một ngày giao hàng, sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc. Nếu hủy vào ngày giao hàng hoặc sau đó, sẽ chỉ được hoàn lại một nửa số tiền đặt cọc. Sau khi hủy đơn, vẫn có thể đặt lại. Chỉ có điều nếu quá hạn thì sẽ không được hưởng ưu đãi. Mua 2 tặng 1, mọi người nghe xong có thể hủy đơn và lấy lại tiền đặt cọc. Những ai đã có ý định đặt hàng giờ đây không còn chút lo lắng nào. Từng người một chen nhau xếp hàng để đặt đơn. Chắc chắn là vậy rồi. Cứ đặt trước, không cần thì tới lấy lại tiền là được. Tiệm Bùi thị là của phu nhân Châu Mục, chắc chắn sẽ không lấy tiền đặt cọc rồi bỏ chạy đâu. Khi Bùi Oanh đến, nàng nhìn thấy quầy đã có một đám đông dài xếp hàng. Dòng người uốn lượn, kéo dài ra tận ngoài đường. Quận Huyền Đồ không phải là một nơi nhỏ bé như Bắc Xuyên, là trung tâm của U Châu. Nơi đây hẳn là có không ít người giàu có. Qua cách ăn mặc, Bùi Oanh đại khái có thể nhận ra thân phận của những người xếp hàng. Có người là thương gia, có người là nô tài giàu có, cũng có một số tiểu thư, công tử nhà giàu đến xem náo nhiệt. Mạnh Linh Nhi thấy Bùi Oanh, vội vàng giao công việc trong tay cho Hoắc Chi Trương rồi vui vẻ chạy ra đón. Mẫu thân, Hoắc Chi Trương bị bất ngờ khi bị nhét một đống giấy tờ. Hắn nhìn vào những khách hàng đang đứng chờ nhận giấy tờ, rồi lại nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Nguyên đang hộ tống khách. Hắn liền giao hết cho Trần Nguyên. Trần Nguyên, ngươi giúp ta điền vào. Mạnh Linh Nhi đi vào trong cùng Bùi Oanh, vội vàng rót trà cho nàng, nói, mẫu thân, hôm nay có rất nhiều người. Trước khi mẫu thân tới, đã có gần 100 người đặt đơn rồi. Đơn lớn nhất là của Minh Gia Tự. Họ đã đặt đến 20 lượng bạc. Mẫu thân thật là giỏi. Sao có thể nghĩ ra cách bán hàng này? 20 lượng bạc, ngày trước, ngôi nhà Mạnh Gia cũng chỉ bán được hơn 20 lượng. Thực ra trong hộp trang sức của nàng, chỉ riêng một món trang sức thôi đã có giá trị hơn 20 lượng. Nhưng tiền bạc mà bản thân kiếm được vẫn luôn khác biệt so với những gì người khác làm ra. Lúc này, Hoắc Chi Trương cũng bước vào, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích. Mẫu thân, hôm nay buôn bán phát đạt, tài lộc vào như nước. Bùi Oanh mỉm cười nhìn họ, nói, hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Khi thời tiết càng nóng, buôn bán nhất định sẽ ngày càng tốt. Tiệm đã có quá nhiều người đăng ký. Mạnh Linh Nhi liền mở thêm một quầy khác, để hai quầy cùng hoạt động song song. Bùi Oanh ở tiệm băng suốt 2 canh giờ, vừa quan sát cảnh người vào ra tấp nập, vừa nhìn từng tờ đơn bằng giấy được gửi đi. Ngày đầu khai trương tiệm băng Bùi thị, mọi người bận rộn mãi đến đầu giờ Dậu. Thấy mặt trời lặn phía tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời. Bùi Oanh liền nói, hôm nay chúng ta dùng bữa tối bên ngoài đi. Lâu lắm rồi cả nhà chưa dùng bữa ngoài. Nhân dịp tiệm băng khai trương thuận lợi, cũng là một cái cớ hợp lý. Mạnh Linh Nhi lập tức đồng ý, Hoắc Chi Trương nghĩ ngợi rồi cũng thấy không vấn đề gì. Gần đây phụ thân và đại ca đều bận rộn, thường ở lại doanh trại dùng bữa tối mới về. Hôm nay hẳn cũng không ngoại lệ. Để chắc chắn, Bùi Oanh bảo một vệ binh quay về phủ báo tin. Một khắc sau, vị khách cuối cùng cũng nhận được đơn của mình và hài lòng rời đi. Phu nhân, người có muốn ăn gì đặc biệt không? Dùng bữa thường ngày, ăn canh cổ động hay thử mì sợi? Ở quận Huyền Đồ này ta quen thuộc lắm, có thể giới thiệu vài quán ăn ngon cho người. Hoắc Chi Trương chủ động đề xuất, hắn lớn lên ở đây nên rất rành nơi nào có món ngon. Bữa tối nay ăn gì quả thật là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Bùi Oanh ngẫm một lát rồi nói, ăn mì đi, thời tiết này ăn canh cổ động thì nóng nực quá. Hai người trẻ tuổi đều không có ý kiến. Khi cả nhóm chuẩn bị rời tiệm, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từ đầu phố. Dù đường phố cấm phi ngựa, nhưng cưỡi ngựa chậm rãi vẫn được phép. Ban đầu không ai để tâm, cho đến khi con ngựa đến gần, ánh chiều tà kéo dài cái bóng cao lớn về phía tiệm băng Bùi thị. Cái bóng ấy cùng con ngựa khỏe mạnh, tựa như một con quái thú khổng lồ, chiếm cứ cả một vùng lớn. Hoắc Chi Trương cảm nhận điều gì đó, quay đầu nhìn, khi nhận ra người đang cưỡi ngựa, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Phụ thân, tiếng gọi của hắn khiến Bùi Oanh và con gái từ trong tiệm đang chuẩn bị lên xe ngựa cũng quay đầu nhìn lại. Mạnh Linh Nhi cúi chào kính cẩn. Phụ thân, Hoắc Đình Sơn xuống ngựa, đôi giày đen vừa chạm đất đã xuất hiện trước mặt mỹ phụ nhân với vẻ mặt ngỡ ngàng. Sao ngài lại tới đây? Hoắc Đình Sơn khẽ cười nhạt. Quả nhiên, mỗi lần nàng ra khỏi phủ đều thả hồn đi đâu mất. Chỉ mới một ngày không gặp, vừa thấy đã bắt đầu trách móc hắn. Bùi Oanh sống chung với hắn gần một năm, đã dần hiểu được những ẩn ý trong giọng nói và biểu cảm nhỏ nhặt của hắn. Ta tưởng ngài ở doanh trại, mấy hôm trước ngài và Minh Tuấn đều mãi tối mịt mới về. Nàng giải thích. Hoắc Đình Sơn cười khẩy, nếu ta không về, nàng cũng không định quay lại phủ. Giờ trời đã gần tối, vậy mà nàng còn chưa về. Hoắc Chi Trương và Mạnh Linh Nhi lén liếc nhau, rất ăn ý mà giữ im lặng. Hôm nay tiệm băng khai trương nên bận rộn hơn chút. Bùi Oanh thấy hắn dường như còn muốn nói thêm, bèn kéo hắn vào nhóm dùng bữa tối để chặn lời. Hoắc Đình Sơn, chúng ta định ăn ngoài. Ngài muốn ăn gì? Sắc mặt hắn dịu lại đôi chút. Cũng không tệ, nàng còn biết hỏi ý hắn. Hoắc Đình Sơn không bận tâm. Ta sao cũng được, phu nhân quyết định là được. Cuối cùng cả nhóm quyết định đi ăn mì. Hoắc Chi Trương giới thiệu một quán mì. Bốn người cùng Trần Nguyên gọi một gian phòng riêng. Sau khi ăn xong và quay về phủ, Hoắc Minh Tuấn vẫn chưa về. Trời đã tối hẳn. Giờ này còn chưa về, chắc hẳn hắn sẽ nghỉ lại doanh trại đêm nay. Bùi Oanh trở về phòng tắm rửa, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm nhỏ. Nàng cảm nhận một luồng hơi mát quen thuộc, tựa như đang mở điều hòa. Càng tiến gần về phía giường, luồng hơi mát càng rõ rệt. Khi vòng qua bình phong, nàng thấy trước giường đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó có hai chiếc bình gốm. Từ khi băng được chế tạo, chiếc bàn nhỏ này ngày nào cũng được đặt ở bên giường. Nhưng hôm nay, khác với mọi ngày, trên bàn xuất hiện thêm một bình gốm nữa. Sao lại đặt thêm bình nữa? Một bình là đủ rồi mà. Nàng lẩm bẩm, vừa dứt lời, một cánh tay đã vòng qua eo nàng. Gần như cùng lúc, hơi thở của người phía sau phả lên gáy nàng. Nụ hôn cũng theo đó mà rơi xuống. Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Cách chương.